sẽ mãi bên nhau. Chương 25, lại là Đọc Khánh. Đừng như vậy, cậu ca đờ si chết, tôi còn chưa nói yêu cậu cơ mà. Gocchuyenaudio.com. Hân đừng sợ, hai đến ngay. 15 phút sau, bên ngoài đã tụ tập đủ mọi ân. Ba nó, ba hắn, ba nuôi, Bảo, Nhật Anh, Diệp, Vũ, Hân, em phải bình tĩnh, Khánh sẽ không sao đâu, đừng lo lắng quá, Bảo khẽ an ủi, đúng đấy Hân. Mày nói Khánh tỉnh lại rồi còn gì? Nó tỉnh lại mà thấy mày tiêu tụy như vậy chắc sẽ đau lòng lắm đó, Diệp đến bên nó. An ủi, hoa à mày ơi, là tại tao mà nó ôm chầm lấy Diệp, tao biết rồi, coi như tao cầu xin mày đờ si không? Đừng như thế nữa, mày không có lỗi gì hết, mày như vậy tao đau lắm biết không, Diệp cũng ôm lấy nó, cả tao nữa, Nhật Anh ôm lấy hai đứa hòa khóc. Tinh cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ anh Khánh sao rồi, nó vội vàng, tiểu thư. Có lẽ cô nên vào phòng bệnh mau đi, thiếu gia muốn gặp cô lần cuối, hả? Ông ông nói sao, tim nó như ngừng đập, đau như bị ai bóp nghẹn vậy, lần cuối sao, Hân nhanh lên đi. Không còn thời gian đâu Vũ Dục, nó vội vàng chạy vào phòng bệnh, hắn vẫn nằm đó, mệt mỏi, yếu ớt, Khánh nó hét lên, đau khổ, Hân, đừng như vậy, có lẽ hát tôi không chăm sóc em đờ si nữa rồi, em còn lời nào nói versus tôi không? Khánh đừng như vậy, cậu ca đờ si chết, tôi còn chưa nói yêu cậu cơ mà, nó gào lên. Giọng khàn đặc, Hân tôi cũng yêu cậu. Tôi mong cậu hãy nhớ đến tôi suốt đời, hắn cố gượng cười hát mọi ân ra ngoài hết đi, Khánh à, tôi nói ra ngoài hết đi, hắn quát lên làm em N giật mình, TG, khỏe gớm, xin mọi người, hãy để tôi ra đi trong im lặng, đừng để tôi phải nhìn thấy em N đau khổ, còn nữa, sau khi tôi chết đừng động vào xác tôi, cầu xin em N đừng nhìn xác tôi. Tất cả hãy để cho bác sĩ và y tá làm, đó là yêu cầu cuối cùng của tôi, Khánh. M.N. đồng thanh. Nó, Nhật Anh và Diệp từ bao hát nước mắt đã giàn giụa. Ngay cả những người lạnh lùng vào tàn ác như ông Trung cũng không ngăn đờ si những giọt nước mắt. Không khí càng trở nên căng thẳng và đau xót. M.N. ra ngoài hết đi. Gọi bác sĩ vào đây, hắn quay mặt đi. Một tiếng sau bác sĩ bước ra versus vẻ mặt ca thể thảm hơn, cậu Khánh mất rồi. Còn tiếp, cách chương.